Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3249, tên họ Dương nào đó phải đến điểm hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên hắn cũng cho thú ngũ hành và con trồn đan dược, giúp thực lực của mọi người đều tăng, còn hắn thì bắt đầu chính thức trấn thủ yêu y quán, dạy dỗ đệ tử yêu y quán. Hai tỷ muội Trác Mộc Ngọc Chân và Trác Mộc Ngọc Linh thuộc tộc chim gõ kiến và 100 đệ tử yêu y quán trúng tuyển, tất cả đều là đệ tử yêu tộc đến từ các tộc khác nhau. Lại qua nửa tháng nữa, Thanh Nghiêu, Hùng Bất Nhị và Lục Yên Chi chính thức đánh trống kỳ lân khiêu chiến. Bọn họ tới núi Chiến Cổ khiêu chiến các yêu vương, lần này vô cùng rầm rộ. Đương nhiên Từ Hoàng cũng đi nhưng không vội ra tay. Theo lời dặn dò của Dương Bách Xuyên, Từ Hoàng là nhân vật then chốt. Nếu có đại yêu lợi hại hoặc tứ đại yêu tôn xuất hiện thì Từ Hoàng mới ra mặt. Trận đầu thắng lợi, Thanh Nghiêu, Hùng Bất Nhị, Lục Yên Chi đều khiêu chiến thành công. Ba người mang về ba tiểu yêu vương, đây là yêu cầu của Dương Bách Xuyên. Sau khi khiêu chiến thành công, phải mang các tiểu yêu vương thua trận về rồi cho uống nước sinh mệnh, như vậy mới coi như hoàn toàn kiểm soát bọn họ, sẽ có tác dụng lớn với hành động trong tương lai. Hiện giờ tên họ Dương nào đó chỉ còn 3 giọt nước sinh mệnh, mỗi một giọt nước sinh mệnh cần 9 ngày mới hồi lại giọt tiếp theo, tương đương 1 tháng mới hồi lại đủ 3 giọt. Vì vậy sang tháng thứ 2 mấy người Thanh Nghiêu mới khiêu chiến tiếp. Lần này Hùng Bất Nhị dứt khoát khiêu chiến 72 đại yêu vương. Kết quả là kinh nghiệm chiến đấu và tu vi không bằng người ta nên thất bại. Mặc dù Hùng Bất Nhị là có tu vi tôn vương cấp trung, nhưng 72 đại yêu vương thấp nhất cũng là tôn vương trung cấp, tu vi cường đại thậm chí còn có tôn vương hậu kỳ. So với các đại yêu vương lâu năm, Hùng Bất Nhị vẫn kém một bậc. Tuy Hùng Bất Nhị thất bại, nhưng Từ Hoàng lại ra tay trấn áp đại yêu vương đánh bại Hùng Bất Nhị. Từ Hoàng bắt đầu con đường khiêu chiến. Trong vòng 3 ngày nàng ta liên tiếp đè bẹp 36 đại yêu vương, gây chấn động cả dãy núi Vạn Yêu. Thanh Nghiêu và Lục Yên Chi đều lựa chọn khiêu chiến tiểu yêu vương. So với mục tiêu khiêu chiến ít nhất 1/3 yêu vương mà Dương Bách Xuyên giao cho, có thể nói là bọn họ đã hoàn thành vượt mức. Khổ nỗi nước sinh mệnh có hạn, Dương Bách Xuyên bảo bọn họ thả chậm tiến độ, chọn yêu vương có khả năng thần phục và không dám phản kháng để khiêu chiến. Dù sao nước sinh mệnh cũng chỉ có chừng ấy, cứ từ từ tiến hành. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Dương Bách Xuyên sử dụng nước sinh mệnh 2 lần, tổng cộng 9 đại yêu vương bị hắn khống chế hoàn toàn. Cộng thêm Hắc Ô yêu vương và Linh Miêu vương, hiện tại đã có 11 yêu vương uống nước sinh mệnh. Bất kỳ yêu vương nào đã uống nước sinh mệnh, tu vi và huyết mạch đều tăng vọt. Trước mắt vẫn còn khoảng hơn 30 yêu vương chưa dùng nước sinh mệnh. Chủ yếu là do nước sinh mệnh của Dương Bách Xuyên không đủ. Mặt khác, chớp mắt gian 3 tháng đã trôi qua, thời gian hẹn với Khổng Tước Vương đã tới. Tên họ Dương nào đó phải đến điểm hẹn, đương nhiên việc khiêu chiến vẫn tiếp tục, chẳng qua Dương Bách Xuyên dặn dò bọn họ thả chậm tiến độ, cứ từ từ tiến hành. Dù sao mỗi tháng chỉ có 3 giọt nước sinh mệnh, tương đương 1 tháng có thể hoàn toàn khống chế 3 yêu vương. Về phần các yêu vương chưa uống nước sinh mệnh, thật ra trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ngoài mặt bọn họ đều tỏ ra thần phục, Dương Bách Xuyên cho bọn họ uống nước sinh mệnh để tăng thêm một tầng đảm bảo mà thôi. Những yêu vương này có thể từ từ dùng nước sinh mệnh. Bây giờ Dương Bách Xuyên phải tới núi Khổng Tước thực hiện giao hẹn. Hắn để Từ Hoàng ở lại trấn thủ yêu y quán, yêu cầu Thanh Nghiêu, Hùng Bất Nhị và Lục Yên Chi tiếp tục khiêu chiến các yêu vương. Chỉ cần cẩn thận chút là được, đừng dẫn mấy đại yêu tôn ra. Nhưng theo phán đoán của Dương Bách Xuyên về tứ đại yêu tôn, Khổng Tước Vương sẽ không xuất sơn, ba đại yêu tôn còn lại sẽ không ra ngoài. Lần này Từ Hoàng trấn áp khiêu chiến 36 đại yêu vương một lượt nhưng mấy đại yêu tôn không xuất hiện, vậy chắc hẳn tiếp theo bọn họ cũng sẽ không xuất hiện. Cho dù bọn họ ra mặt, có Từ Hoàng trấn ải thì không cần lo lắng. Về phần 102 đệ tử của yêu y quán, sau gần 3 tháng Dương Bách Xuyên đích thân chỉ dạy, về cơ bản bọn họ đã nhập môn y đạo, có thể giải quyết những vấn đề nhỏ. Trong đó người tốt nhất là hai tỷ muội Trác Mộc Ngọc Chân và Trác Mộc Ngọc Linh. Cặp tỷ muội này vốn có thiên phú, hơn nữa Dương Bách Xuyên coi hai người họ là đệ tử trọng điểm bồi dưỡng, truyền thụ thần ma y điển, và hai người họ đã thể hiện thiên phú y đạo cường đại. Dương Bách Xuyên truyền dạy phương pháp nội tu của thần ma y điển, bọn họ học rất nhanh. không để hắn thất vọng. Cách chương.